Harry Potter đồng nhân Tom Sepp kế hoạch nuôi dưỡng Hắc Ma Vương. Chương 39, 5 năm. Góc truyện audio.com. Chấm, cư nhiên ngay cả ngài cũng không nguyện bước lên lữ trình a, Charon lộ ra vẻ khổ não. Một lát sau nói với Severus, vậy được rồi, mời tiến tới nơi này chờ ta một chút. Severus có chút nghi hoặc đi theo. Có điều rất nhanh hắn hiểu rõ vì sao Charon lại nói từ cũng này. Tại phòng chờ của nhà ga ngã tư vua, hắn thấy ở đó có một đống phế tích hỗn loạn mà người ngồi chồm hổm giữa đống phế tích đó lại là Zealot Grindelwald. Người đàn ông tóc vàng đang bị buộc đứng chờ ở phòng đợi. Để tránh khỏi bị Charon bắt đi lên đó minh hà, thì ra Charon cũng đã nói với vị này đồng thời cũng bị từ chối ư, Severus Snape mau mày đánh giá Grindelwald. Một lát sau hắn mở miệng hỏi, hiện tại ngươi cuối cùng cũng độc thân, nghe vấn đề giống như trước đây ta không phải độc thân ấy. Zealot cũng nhìn thấy hắn, vì vậy cười khổ đáp, nếu như ngươi hỏi cái tên khốn kia biến mất hay chưa? Ta có thể nói cho ngươi là đúng vậy. Merlin hình như muốn cho hai người chúng ta quay về, còn phần cái mảnh nhỏ kia chạy đi đâu hắn cũng chẳng quan tâm. Voldemort cuối cùng cũng biến mất, điều này với Zealot mà nói quả thực to lớn như Phật giảng phúc. Ta cũng không nghĩ từ bỏ. Zealot Grindelwald vô cùng thành khẩn giải thích với Severus, có điều giờ ngươi không cần lo lắng ta trở lại cũng sẽ không thay đổi lịch sử. Lại càng không quay lại đường thất bại xưa nữa. Trên thực tế, sống lại một lần bị tên não tàn kia xài chung thân thể vài năm danh lợi gì gì đó ta đã sớm phai nhạt. Chết đi sống lại lại trái đánh phải đá quá trình vô cùng hoang đường làm hắn cũng bình thản hơn. Những gì trước đây theo đuổi dường như không còn quan trọng nữa. Ngược lại còn chuyện khác càng thêm quan trọng, lúc đó ta được sống lại cũng đã muốn đi vãn hồi. Chỉ vì có tên não tàn cùng gia đoạt thân thể cho nên không tiện đi làm. Zealot Grindelwald bỗng nhiên cười cười, trong ánh mắt lóe lên từng đợt sóng êm dịu. Rõ ràng, hắn lại nghĩ tới Albus Dumbledore, cho nên ta với ngươi đều muốn trở lại nếu thật có cách quay lại ấy. Severus không khó đoán Grindelwald nói cái gì. Năm đen tối cuối cùng trong trí nhớ. Nhật báo tiên tri đã chỉ trích rằng hiệu trưởng Dumbledore cùng Grindelwald từng là đôi bạn thân. Mà lúc sống lại mỗi lần Grindelwald đều nói đến Dumbledore, điều này cho thấy quan hệ của hai người cũng không chỉ đơn giản kiểu bạn thân như vậy. Có điều Severus lười miệt mài truy đuổi chuyện ân oán yêu hận của hai người thế hệ trước, hắn nghĩ Grindelwald thoát trạng thái một xác hai hồn là tốt. Hơn nhiều. Chỉ ít mục tiêu của hắn biến thành Dumbledore mà không phải suốt ngày túm lấy mình nữa. Đợi thêm một đoạn thời gian, Severus cùng Zealot Grindelwald hai kẻ đồng bệnh tương liên bị Merlin chọn chúng cuối cùng cũng đợi được câu trả lời của Charon. Hai vị, nhân mã Charon vẫn duy trì lối nói chuyện trước đó, với xưng hô tôn kính quá mức. Cảm tạ hai người đã giúp đại nhân Merlin làm những chuyện này cho nên yêu cầu của hai người. Chuyện trở lại không phải không có khả năng, đoàn tàu Minh Hà vĩnh viễn chỉ đi một chiều, nhưng cũng không có nghĩa nó không cho phép người trở về. Cho dù là ai chỉ cần nguyện ý trả giá đều có thể từ nơi này trở về thế giới thực tại. Cũng vì thế mà có U Linh tồn tại, cho dù là Mago hay Phù Thủy đều không có khả năng thấy những U hồn hiện thế này. Trừ phi U hồn nguyện ý ký kết khế ước. Một phần u hồn ký kết với tòa thành Hogwarts hoặc các địa điểm khác. Vì vậy chúng nó có thể nhìn thấy tại nơi đó. Phần đông u hồn chọn loại này, như Myrtle sống nhờ Hogwarts, Nick, Sweet, Mất, Đầu hay công tước đẫm máu. Một loại khế ước khác, đó là u hồn ký kết khế ước cùng một người nào đó, đương nhiên u hồn này cũng chỉ có thể được nhìn thấy bởi người được sống ký kết cùng họ. Là người đưa đò Minh Hà. Ta phải nhắc nhở ngài rằng trở về có giá rất đắt. Charon giảng giải xong những cách thức trở về. Sau đó nhìn hai người nhắc nhở. Trở về cũng không có nghĩa sinh mạng kéo dài. Mà là một loại lưu luyến bình thường mà thôi. Phần lớn u hồn cũng không chọn cách này. Mà là leo lên xe lửa tiếp tục hành trình của họ. trở về sau đó không còn là người, không thể nhìn thấy, cũng không thể nói bí mật Minh Hà cho người khác. Ngài là người đại nhân Merlin lựa chọn. Cũng muốn quay về xem sao? Đương nhiên, Severus rất bình tĩnh nói. Grindelwald bên cạnh cũng mỉm cười như không gật đầu. Nếu không có Merlin giày vò ném tới năm 1933. Phòng trừng hắn lựa chọn leo lên xe lửa sống chết có giá. Đều tại mệnh trời, lúc hắn chết dưới nanh nọc của Nazini, hắn đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Hắn thành công bảo vệ con trai của Lily, đứa bé kẻ được chọn họ Potter kia. Khi còn sống hắn từng chống cự, từng phẫn nộ, cuộc sống qua đi cũng có yêu ghét, đã không còn cần đến phương thức này đó để trở về nữa. Thế nhưng giờ đã khác, đời này hắn sống lại hay chết đi đều do Merlin tùy hứng an bài. Hoàn toàn vì cái kế hoạch chữa trị Minh Hà quỷ kia. Hắn không thể tiếp thu số phận kỳ cục như thế. Hắn còn có chuyện chưa xong, còn chưa muốn yên giấc. Vậy ta hiểu rồi, Charon thật sâu thở dài. Dẫn hai người đi tới hành lang cạnh phòng đợi. Đi về phía trước, đằng trước có một cái phòng nhỏ dài. Vị nhân mã đưa đò này đưa Severus cùng Grindelwald đều tự vào một gian riêng. Từ nơi này có thể trở về. Severus Snape nhìn nơi này lờ mờ tối hơn nhiều so với nhà ga ngã tư vua. Phạm vi nhìn cũng trở nên mơ hồ có chút không rõ. Hắn không khỏi hỏi Charon. Kết quả không có hồi âm. Xung quanh dần tối sầm. Giống như đêm tối co rút lại. Cái gì cũng không thấy. Đợi đến lúc Severus thử lục lọi về phía trước. Lại phát hiện trời trong sáng như mặt trời mọc sáng sớm. Hắn không mò theo tường bên, mà vô cùng dễ dàng đi ra ngoài. Hắn lập tức phát hiện xung quanh không còn là gian phòng nhỏ hẹp kia nữa, tia sáng dần sáng sủa hơn. Hắn thấy đại sảnh cùng những bàn ghế dài quen thuộc, nơi này rõ ràng là đại sảnh đường Hogwarts. Hắn đã trở về, đại sảnh đường Hogwarts hôm nay phá lệ sôi nổi hào hứng. Severus nhìn bốn phía, phát hiện mọi thứ quanh đó đều là bí đỏ cùng trang sức quỷ nhỏ. Các động vật nhỏ các nhà đều ăn mặc kiểu cách cũng chứng minh điểm ấy. Hôm nay lại là ngày Halloween, ngày lễ bí đỏ sung sướng của Hogwarts, cư nhiên lại là Halloween a, giống như vô ý thức. Những chuyện đã xảy ra ngày Halloween ập tràn vào óc, hắn hướng tới dãy bàn dài nhà Slytherin, hy vọng ở đây có thể nhìn thấy Tom Riddle. Nhưng vừa cất bước hắn chợt phát hiện, thân thể giống như mất trọng lượng, bước chân không chạm đến mặt đất. Đừng nói bước, chi bằng nói là bay đi, mà lúc hắn thổi đến, mấy học sinh Hogwarts vẫn hỉ hả như trước, giống như hắn không tồn tại. Chờ chút, là chính xác không tồn tại. Severus nhớ Charon từng nói, chỉ khi kỳ khế ước với tòa thành u hồn mới có thể nhìn thấy, mà hiện tại hắn hoàn toàn rơi vào trạng thái không thể nhận ra. Hắn mang tâm tình phức tạp bay qua dãy bàn học sinh. Dù giáo sư hay học sinh đều có mắt như không tròng đối với hắn. Hiện tại Tom hẳn học năm 3, hắn đi lúc đứa bé này còn học năm 2 ở Đức mấy tháng. Thời gian Minh Hà có thể khác biệt. Hiện tại là Halloween, sợ rằng qua đúng một năm, hắn muốn nhìn Tom năm này có làm loạn ra chuyện gì không. Nhưng hiện tại trên bàn Slytherin không có hình ảnh quen thuộc kia. Hơn nữa, không chỉ như vậy, mấy học sinh kia thoạt nhìn đều rất xa lạ. À, chuyện này làm Severus thoáng cảnh giác. Hắn khẳng định chắc chắn rằng mình chưa từng thấy mấy học sinh này. Những học sinh đồng cấp với Tom tuy rằng hắn không dám biết hết, nhưng chỉ ít cũng nhớ mặt họ. Mà giờ khắc này, hắn phát hiện những học sinh năm 3 đang ồn ào huyên náo này dường như một cái hắn cũng không nhận ra. Thế này chuyện gì đã xảy ra? Một nỗi lo âu ập vào lòng hắn, cho đến khi hắn tận mắt nhìn đến thiếu niên mái tóc bạch kim kia. Abraza Malfoy đã có huy hiệu cấp trường, tóc đã dài đến lưng. Hắn cao lớn hơn nhiều, không hề mang dáng vẻ trẻ con mà mấy học sinh kia cư nhiên xưng hắn là thủ tịch năm 7. Đường nhìn của Severus chuyển rời tới chỗ mấy học sinh đang tụ lại. Quả nhiên, mấy học sinh đồng cấp Tom đều đã trưởng thành, ngay cả Aileen Prin cô bé an tĩnh, tối tăm năm nhất kia cũng đã lớn thành cô thiếu nữ an tĩnh năm 6 Ravensworth. Biến hóa bất thình lình làm Severus nói không nên lời. Hắn tìm thư tín cùng báo tường để tìm thời gian. Sau vài phút, hắn không thể tin nhìn trên báo in mấy chữ ngày 31 tháng 10 năm 1944. Người đưa đò Minh Hà quả đã đưa hắn về, nhưng tựa hồ đã sai thời gian vốn hắn chỉ đi mấy tháng. Mà nay đã tròn 5 năm, Severus trầm mặc nhìn dãy bàn dài Slytherin cách đó không xa. Những đứa bé kia đều đã trưởng thành 5 năm trôi qua. Những đứa bé cô bé đều thành chàng trai thiếu nữ, mà trong đám người ấy, có một người lặng lẽ biến mất, không thấy Tom Riddle, cách chương.